Chương 395, vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi, không sợ chư thiên. Vương Mặc Bạch đám người lần hai bắt đầu bọn họ mặt trăng lữ trình, bất quá, chỗ này khô đét xẹp, trừ vị ở dưới đất tháng đô thị bên ngoài lớn vô hạn mà căn bản không có lực hấp dẫn gì. Cho nên đi lung tung một vòng sau, giao lưu trong đám thành viên liền lần lượt mở ra trở về thành hình thức, trở lại mỗi người thế giới tiêu sái khoái hoạt đi. Ngồi ở tháng đô thị mở miệng hệ nổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giao lưu trong đám những người này xuất hiện, hoàn toàn lật đổ hắn tam quan cùng nhận thức. Nếu như nói ban đầu ở sở kỳ ạ thời điểm bị cái kia ngô cờ đầu ngỗng đánh bại làm hắn không cam lòng, như vậy lần giao lưu đàn thành viên vượt giới tới chính là hoàn toàn phá hủy hắn cuồng vọng tự đại nội tâm. Nhất là làm hắn thấy ủy cả rỗ đơn giản một kích liền đánh ra một cái chu vi mười mấy dặm chân không địa lúc. Hắn lần thứ nhất đối với thực lực mình sinh ra hoài nghi. Phải biết, cho dù là hắn nếu muốn làm ra lớn như vậy động tinh đến, cũng cần một cái quá trình đi hoàn thành, có thể ỷ cả rổ chính là hạ bút thành văn. Mà cường đại như thế tồn tại, lại kêu cái kia quản lý viên Mặc Bạch gọi chủ nhân mặc dù hắn không nhìn thấy Mặc Bạch ra tay, nhưng chỉ bằng một điểm này, hắn cũng rất suy đoán ra Mặc Bạch thực lực tới. Bất quá rất nhanh. Hắn suy nghĩ liền chuyển tới Vương Mặc Bạch nói với hắn kia một phen trên. Một hồi trầm mặc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một chút chưa bao giờ có mê mang. Người nhà nhẹ nhàng đọc lên hai chữ này sau, hệ nộ đột nhiên vây vây đầu, có chút không thích đứng áp. Không có quản hay không? Quản lý viên có thể không làm, nhưng Thanh Hải, phải trở về. Hệ nộ đột nhiên đứng lên, đảo qua vừa mới mê mang. Ham hở hướng chỉnh tề đứng ở tháng đô thị mở miệng người máy quân đoàn, trầm giọng nói, hệ nổ quân đoàn nghe lệnh, theo ta giết xanh trở lại biển, ta muốn Đông Sơn tái khởi dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Mặt trăng chơi một ngày thành viên tại trở lại mỗi người thế giới sau, lần hai mở ra soát bình hình thức. Sa hoa mù ra, mặt trăng chỗ đó, cũng quá vắng lặng á không một chút nào chơi vui. Shizuku Zoko, nói phải trái, tháng kia đô thị vẫn là có thể. Còn có những người nhỏ này nhi thật thật là đáng yêu, bọn họ đều là hệ nổ bộ hạ sao cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, cũng gọi hệ nổ thần đại nhân, nhất định là hắn bộ hạ A Đông Phương Bạch, những người nhỏ này nhi, có điểm giống là người máy. Soku Hao Mì Saki, ta cũng cảm thấy không giống như là nhân loại bình thường. Bất quá người máy nói, cũng quá giống như thật đi. Lại có thể cùng chúng ta bình thường giao lưu, còn không có bất kỳ chướng ngại. Kuzo Saki Ichigo. Hệ nổ không sẽ mang những người máy này giết xanh trở lại biển đi Mặc Bạch, có thể. Những người máy này là hắn đến mặt trăng sử dụng sau này hắn hưởng lôi quả thực năng lực bổ khuyết năng lượng xuống lại. Mặc dù hiện nay còn không nhìn ra những người máy này sức chiến đấu, nhưng chỉ bằng hệ nổ có thể vì bọn họ bổ sung năng lượng một điểm này liền không khó nhìn ra. Những tiểu tử này nếu là đến Thanh Hải, không nói khiêu chiến những kia người có năng lực của trái ác quỷ. Cùng bình thường hải tặc tiểu lâu la cùng với hải quân binh lính chiến đấu là không thành vấn đề. Ezen Sasuke, ta bước đầu đánh giá coi một cái, những người máy này số lượng tại chừng 5 vạn. Số lượng này thả vào Thanh Hải đi, lại thêm hệ nổ thực lực, hoàn toàn có thể xưng bá một phương. Uchiha Madara, Lam Trung quy ý là, khích lệ hệ nổ gây sự Ezen Sasuke, gây sự là tất nhiên. Từ hệ nổ vào đàn một khắc kia trở đi. Liên ý nghĩa hải tặc thế giới sắp trở trời đương nhiên, cái này thời tiết thay đổi cũng không phải từ hệ nổ tới hoàn thành, mà là giao lưu trong đám các vị. Hệ nổ xuất hiện, bất quá chỉ là một mồi lửa á trực giác nói cho ta biết, hệ nổ tiếp đó, nhất định phản công Thanh Hải. Thử nghĩ nghĩ, nếu là hắn chỉ huy hắn mới tinh quân đoàn trên xuống Thanh Hải sẽ là như thế nào một cái phản ứng Ezen Sasuke, đơn giản một chút mà nói. Enzu ổ gạo chỗ tại thế giới cùng ẹ tịt chỗ tại thế giới đại cuộc đã định, tiếp theo giao lưu đàn mục tiêu hẳn là hải tặc thế giới xạ hòa mù ra, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, hiểu thọ, cảm giác xảy ra đại sự dâu trắng thuyền trưởng, ngài chuẩn bị sẵn sàng sao xì dịch cụ dầu cổ, có chút không minh bạch. Hải tặc thế giới không phải có dâu trắng thuyền trưởng có ở đây không lại nói ban đầu mực bạch ca ca xuất hiện đã thay đổi cuộc chiến thượng đỉnh hướng đi. Ta không phải tiểu học sinh. Dâu trắng thuyền trưởng cùng hệ nổ hoàn toàn là hai tính cách tồn tại. Dâu trắng thuyền trưởng tương đối mà nói tương đối bảo thủ, mà hệ nổ là không giống nhau, nếu là hắn thống trị. Cho nên, nếu như hắn từ mặt trăng phản công Thanh Hải, chỗ đi qua, hắn tất nhiên sẽ đem nó chấn áp tỉnh tiến đi thống trị một khi hắn triển khai thống trị, bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, đều đưa là hắn địch nhân, ta không phải tiểu học sinh, đúng, còn có quân cách mạng. Hải tặc trong thế giới hình như là có cái thế lực này không sai đi. Dâu trắng thuyền trưởng, nếu là tiểu tử này xuất hiện ở tân thế giới coi như phiền phải đây. Cô lạp lạp lạp mặc bạch, tiểu học sinh phân tích rất có đạo lý. Hệ nổ sẽ không đứng trận doanh, chỉ cần là hắn muốn tiến hành thống trị địa phương, bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, hay hoặc là quân cách mạng, hắn đều sẽ công kích trước lại nói. Mặc bạch, lấy hệ nổ thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng toàn bộ hải tặc thế giới là địch. Xem ra là phải đem hải tặc thế giới chuyện đăng lên nhật báo xạ hỏa mù dạ, đăng lên nhật báo mực bạch ca ca ngươi nên sẽ không đã sớm tại đánh hải tặc thế giới chủ ý đi. Đông Phương Bạch, thân ái, nếu chúng ta bây giờ đã có hai cái thế giới quyền khống chế, vậy cứ tiếp tục đao to búa lớn tiến lên đi, ta sẽ vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi, dù là cùng chư thiên là địch. Thích nhất kem dâu tây Đông Phương Bạch, ngươi cái này sóng chó cái giải đến Gin San tôi luyện không kịp đề phòng. Phàm phu tục tử tấm duy, trẻ tuổi thật tốt. Bạch Vân thành chủ, lão thiên sư, búp bê bơm hơi đã hoàn hảo dùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Ta đi, thành chủ ngươi nên không sẽ bắt đầu đối búp bê bơm hơi sinh ra hứng thú đi. Bạch Vân thành chủ, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Lươi đào năm. Năm kỵ sĩ, thành chủ, chỗ này của ta có muốn hay không ta mua cho ngươi điểm tới. Thuần khiết Âu Mỹ phong Bạch Vân thành chủ, ngươi nếu là có tích phân cũng thuận lợi nói, có thể. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, thốt đi, thành chủ muốn xa đoạ, không ai ngăn nổi. Chúng ta đổi đề tài. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, các đại lao đi hải tặc thế giới trước, có thể hay không trước đến chỗ của ta giúp đỡ đem những cương thi này toàn bộ giết chết long bên phải, không cần sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Xa hoạ mù dạ ta gọi là Bạch Tiểu Phi long bên phải, các ngươi như vậy đẹp đẽ tình yêu thật tốt sao. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, chung một chỗ. Chung một chỗ. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ta còn là không nói lời nào long bên phải, có muốn hay không ta tới mang ngươi đến thư viện đến, theo ta đọc sách một hồi. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, nhìn con em ngươi a xem, bùn ca khúc khải hoàn.